6L, mũ, gạch dưới thăng, 1ON4, B và F2N phần trăm huyền. Ánh trăng lạnh ngắt xuyên qua những chiếc lá lác đác rơi, rải xuống mặt đất một lớp màu lúc đậm lúc nhạt. Nguyễn Tuyết Mạn từ đầu tới giờ vẫn cầm chặt chiếc cốc trong tay, nước trong cốc chẳng mấy chốc cũng đã nguội lạnh. Cảm giác ấy không hiểu sao bỗng xuyên qua đầu ngón tay đâm vào tận trái tim, khiến bà ta chợt rùng mình một cái. Không biết là vì cốc nước hay vì cái bóng ở gần đó mà cuối cùng nhờ ánh trăng bà ta cũng đã nhìn thấy. A còng copyistopkitvn com do not copy pls enk và pt 4 am lg 7 c $mi email protected opkitvn com do not copy pls đóng ngoặc đơn. Người đó mặc một chiếc váy đỏ rất dài, vạt váy bung ra như hình một chiếc quạt cùng những chiếc lá vàng ruộm dưới mặt đất tạo thành một khung cảnh diễm lệ, đầy màu sắc nhưng trong một đêm khuya thế này lại khiến người ta sờn tóc gáy. A còng copyistopkitvn com do not copy pls z 9 huyền ơ 1 m 5 tương đương v kép t 8 2 p 6 p a còng copyistopkitvn com do not copy pls đóng ngoặc đơn ơ 2 t 3 i cộng a u n 9 m là một người con gái đứng quay lưng về phía Nguyễn Tuyết Mạn. Người đó có một mái tóc đen dài tới tận eo, tiếng hát vừa rồi phát ra từ người ấy. Dưới ánh trăng, cô ta khẽ giơ tay lên, thắt lưng nhỏ nhắn cũng theo cử động của tay, xoay chuyển dễ dàng linh hoạt như một con rắn. Tiếng hát ai oán ma quỷ, theo lỗ tai đâm thẳng vào tim Nguyễn Tuyết Mạn, khiến lòng người run rẩy. A còng copyistopkitvn com do not copy pls thăng Z3TB, đô la H thăng A cộng H7O0G, Z9R thăng P và EQ, phần trăm, V3V. Email protected opkitvn com do not copy pls đóng ngoặc đơn cô là ai, sao đêm hôm lại đứng hát ở đây. Vũ khí duy nhất của Nguyễn Tuyết Mạn chính là cốc nước trong tay. Bà ta vô thức nắm chặt hơn, hát to về phía người con gái mặc áo đỏ vẫn thanh âm run lẩy bẩy. A còng copyistopkitvn com do not copy pls 7l wmz 4a 0s a còng copyistopkitvn com cộng ZX cộng VQT 3Y do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, người đó không đáp lại, chỉ quan tâm tới bài hát của mình. A còng copyistopkitvn com 9 gạch dưới 6OX1 ZWFLDG do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyistopkitvn com do not copy PLS. Đô la F0R, HQ, D3C3FU, D thăng O. Bỗng trời nổi gió, Nguyễn Tuyết Mạn bỗng cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Bà ta muốn quay người đi nhưng hai chân không thể nhúc nhích như bị đóng đinh trên mặt đất, chỉ có thể dùng tiếng nói. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô là người làm nào? Sao lại ở đây giả thần giả quỷ? A còng copyistopkitvn com 7D phần trăm L, phần trăm A còng G9 huyền 8U. A còng do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, tương đương mũ GH, ZU email protected opkitvn, com do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, tiếng hát bỗng ngưng lại. A còng copyistopkitvn, com thăng EK đô la S4S, mũ S, V do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistopkitvn, com do not copy PLS. Huyền 8, 1 GK thăng Y đô la tương đương 0 F thăng F. Nguyễn Tuyết Mạn cũng giật nảy mình. A còng copyistopkitvn com do not copy PLS 3, 7 X 4 U, Z, HB 3 M, Q, 2 B O E M 9 T 8 S 8 email protected opkitvn com do not copy PLS đóng ngoặc đơn, cổ người đó khẽ cử động một cách khó khăn, giống như bị cứng ngắc. Rồi từ từ chậm chậm quay người lại. A còng copyistopkitvn com bà y không e thăng ơ 5 d r u 5 d 8 q y do not copy pls đóng ngoặc đơn. A còng copyistopkitvn com do not copy pls o 2 n đô la k g m 6 z 3 k f 8 l. Hô hấp của Nguyễn Tuyết Mạn dần trở nên gấp gáp. Dưới ánh trăng, đôi mắt của cô ta càng thêm sáng rõ, mái tóc dày che đi gương mặt. Cho dù cô ta chỉ mới chậm rãi quay đầu lại, Nguyễn Tuyết Mạn vẫn có thể nhìn rõ một nửa gương mặt sáng lên dưới trăng. a.copyistocvn. Com, x tương đương cộng quy z phần trăm z 1 a còng 5 o. E, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, không gạch dưới đô la, 1 p và CI, tương đương thăng C6U email protected orchidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, khi người đó quay hẳn người. Góc chuyện audio.com, lại, a còng copyistocvn. Com, i7n, a còng e, v4l, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, a còng copyistocvn. Com, 1b0h a còng 4m và a0i. Vkf, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Nguyễn Viết Mạn đột một trợn trừng hai mắt buông tay. Chiếc cốc rơi thẳng xuống đất, ngay sau đó bà ta ôm ngực hét lên một tiếng thảm khốc, một giây sau trợn mắt rồi ngất lịm đi. A còng copyistocvn. Com, drz9d4, Huyền, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a còng copyistocvn. Com, do not copy PLS. G, D, Z, C, H1, A, P, V, X, X0, V, 4, 0, H2, U, 5, C, 1, email protected, orchid, VN. Com, do not copy, PLS, đóng ngoặc đơn, kép thao, Nam Phi, trong phòng bệnh, phần trăm R, A, còng 6, U, I, A, còng C, O, P, Y, A, I, Z, T, orchid, VN. Com, do not copy, PLS, đóng ngoặc đơn, A, còng C, O, P, Y, A, I, Z, T, orchid, VN. Com, do not copy, PLS. EI, DA còng đô la EMN. R8X, giường bệnh rất lớn thế nên mới đủ chỗ cho Tố Diệp nằm bò bên cạnh Nhiên Bách Ngạn ngủ như một con cá khô. Mấy hôm nay cô quá mệt mỏi, ngoài việc về nhà giặt rũ quần áo và giải quyết một số việc theo lời dặn dò của Nhiên Bách Ngạn ra, thời gian còn lại đều ở bệnh viện. Chỉ cần rảnh rỗi là cô lại nói chuyện với anh, làm như Nhiên Bách Ngạn đã thật sự biến thành một người thực vật vậy. A còng copyistocvn. Com, thăng, KC7S, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistocvn. Com, do not copy PLS, 4 gam thăng S1M, N, F9F4AU5M. Lúc này Tố Diệp đang ngủ rất say, nhưng mí mắt thì run rẩy, chứng tỏ nội dung của giấc mơ vẫn còn khiến cô căng thẳng. Tối nay cô mơ thấy rất nhiều chuyện, khung cảnh cuối cùng là hình ảnh cô nhỏ xíu ngồi trên con đường đá xanh, hai bên đường dài đầy tiền. Những chiếc đèn lồng lắc lư khiến cô không thể mở mắt. Có người nắm tay cô khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. A còng copyistocvn. Com, cộng y không. Đô la U9NH, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 7C4K5V5PV phần trăm y, F đô la email protected, orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, đó cũng là một đứa trẻ. Cô chỉ nhìn được gáy của người ấy. Đứa bé ấy mặc chiếc áo khoác có mũ màu xanh da trời sạch sẽ, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai màu xám nhạt. Đó là một cậu bé, cậu nắm chặt tay cô, xuyên qua một con ngõ nhỏ rất dài. Khi cô chạy cùng cậu tới đầu ngõ, bỗng nghe có tiếng người lớn ồn ào và những tiếng bước chân lộn xộn, không hiểu tại sao lại cảm thấy rất lo lắng. 6V4 mũ 0V1Q5X4 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, R, Q, V, kép, D, 8, D, K cộng email protected orchid, VN, com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, ngay sau đó, cậu bé ấy hét về phía cô, mau chạy đi, Q, T cộng C, 5, L, O, E, 8, V, kép, S cộng Z phần trăm B và H, I, A cộng C, O, P, Y, A, I, Z, T, orchid, VN, com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A cộng C, O, P, Y, A, I, Z, T, orchid, VN, com, do not copy PLS, NF6E7I, M6IZC6, thăng O9V0T. Một lần nữa cô giật mình thức giấc bởi tiếng nói ấy, bàng hoàng mở to hai mắt. Vẫn là giấc mơ này, một giấc mơ đã lâu lắm không lặp lại rồi, chỉ có điều khi thức dậy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, có tia nắng ấm áp chiếu lên người cô. Khi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt treo trên giường bệnh. Kim giờ nói cho cô biết bây giờ là 6 giờ sáng. A còng copyistocvn. Com, và M7Q9R cộng T, gạch dưới A còng 5V kép tương đương 3E. G, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistocvn.

D7Q3 email protectedorchidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, gò má cô áp sát anh, mái tóc đen nhánh rủ xuống mặt anh, khiến anh ngứa ngáy. Anh lại lên tiếng, có chút yếu ớt. Lại gần đây, a.copyistorchidvn.com do not copy PLS. Gạch dưới X4L5A và G. R4O8M4X. a.copyistorchidvn.com cộng X2XS. FWGX3B3C do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp làm theo áp mặt lên má anh. a.copyistorchidvn.com L thang PK1G3 bình phương HF. H do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, phần trăm XEUP email protectedorchidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Niên Bách Ngạn từ từ giơ tay, vuốt nhẹ gáy cô. Rồi anh mạnh tay hơn chút ép mặt cô xuống. Như thế, môi anh có thể chạm vào môi cô không một. Góc truyện audio.com, chút sai sót, a.copyistorchidvn.com và FI27WKN%ZC. L đô la R, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyistorchidvn.com 8ZC1RQ, AD0I$N6EO. M, Q, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, sự kết hợp chân thực đến thế. Cô cảm nhận được bờ môi anh hơi khô, còn anh có thể nhận ra một chút lạnh trên môi khi cô mới tỉnh giấc. Anh bèn dùng sự ấm nóng của mình gói trọn cái giá lạnh đó lại. a.copyistorchidvn.com, do not copy PLS, cộng L3F thăng, 2T. Y thăng, VK6N5M4BI% huyền a.copyistorchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, khi Niên Bách Ngạn buông ra, cô mới ngồi thẳng dậy. Sự mừng rỡ trong đôi mắt nhanh chóng cuộn trào như những con sóng. Cô ôm chặt mặt anh, kích động nói, trời ơi, anh tỉnh rồi, em thật sự không nằm mơ, a.copyistorchidvn.com, do not copy PLS. V, 3N4X thăng gạch dưới 3O cộng G, 9 gạch dưới M, H, U, U, P thăng N email protectedorchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, niềm vui chân thành của cô đã lây lan sang cả Niên Bách Ngạn. Anh cũng cười, nhưng lại động đến vết thương, vừa cười vừa nhíu mày đau đớn. Lúc đó Tố Diệp mới nhớ ra anh vẫn đang bị thương, lập tức nói. Anh đợi nhé, em đi gọi bác sĩ ngay đây. a.copyistorchidvn.com do not copy PLS, QF4F%, 0X, a.copyistorchidvn.com FV1R6M và O7DG%X do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, dứt lời cô nhảy vọt từ trên giường xuống, kéo một chiếc áo khoác lên người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Niên Bách Ngạn gọi cô lại, cô dừng bước quay trở về bên cạnh anh, lo lắng hỏi. Anh không khỏe ở đâu sao? Vết thương đau hay còn thấy khó chịu chỗ nào khác? Cộng D51B9N thăng email protectedorchidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, FQH Z6Z0B0H email protectedorchidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, ngốc ạ, Niên Bách Ngạn cố gắng giơ tay lên, vỗ nhẹ tay cô. Xỏ giày vào rồi hẵng đi ra ngoài, đừng để bị cảm lạnh. a.copyistorchidvn.com Z8I%8 và L6F+MWL do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, F15 3-ZP và M4K. a.oemail protectedorchidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, lúc đó Tố Diệp mới nhận ra mình đang đi chân đất. Vì trong phòng trải thảm, mấy ngày nay cứ đi xuống giường là cô lại quên đi giày. Cô nhìn Niên Bách Ngạn, đọc được sự quan tâm trong đôi mắt anh, cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp, không kìm chế được cúi đầu hôn anh một cái. Dù thế vẫn không thể biểu đạt hết niềm vui sướng đang lan ra trong tim cô. Đợi em đi tìm bác sĩ. a.copyistorchidvn.com P%IO8QL7-G do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyistorchidvn.com .%WH6Z1C6ZT đô la gì do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Niên Bách Ngạn gật đầu. a.copyistorchidvn. com, G phần trăm TV kép phần trăm QI phần trăm O và P phần trăm M, do not copy PLS. Đóng hoặc đơn, A còng COPYAIGSTOKITVN. Com, $4 Brunei gạch dưới 2, mũ, N6E, do not copy PLS. Đóng hoặc đơn, Tố Diệp Hưng phấn sỏ dày, bay ra ngoài phòng bệnh như một con bướm hoa chỉ vừa mới tỉnh dậy. Cách chương.